xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Già Ngư vui sướng. Già Ngư rốt cuộc cảm nhận được, yến hội chính là vai chính ra sức diễn xuất. Người xem ăn uống thả cửa, Già Ngư ngồi ở mụ mụ trong lòng ngực. Nhìn ba ba Lâm Hướng Bắc ở trên đài cùng người chủ trì cùng nhau hát đối. Vì đại gia ngẫu hứng biểu diễn, miệng nàng thường thường nhét vào nửa cái thịt cá viên, biên thực cấp. Lực cấp ba ba vỗ tay, Lâm Hướng Bắc sướng hải toàn trường lúc sau. Mới chạy xuống tới ngồi ở Già Ngư bên người. Ba ba ca hát dễ nghe sao? Dễ nghe, Già Ngư thiệt tình nói, Lâm Hướng Bắc vui tươi hớn hở cười. Chúng ta Ngư Bảo đều là đại cô nương. 4 tuổi, Già Ngư, ngoặc kép, đại gia ăn ngon uống tốt. Vô cùng náo nhiệt mau ăn xong thời điểm. Hội trường âm nhạc lại vang lên tới. Có người đẩy 5 tầng cao bánh kem đi đến. Bánh kem mặt trên là một cái tiểu công chúa tạo hình. Cùng Già Ngư này quần áo còn có điểm giống. Viết Ngư Bảo Bảo 4 tuổi sinh nhật vui sướng. Nhìn tinh mỹ. Bánh kem, ở đây tiểu bằng hữu đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, bởi vì cực nhỏ có hài tử ăn sinh nhật mua. Lớn như vậy bánh kem, thật nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy bánh kem, các trưởng bối tác tưởng chính. Là, lần này Lâm gia thật đúng là tiêu pha, đính khách sạn nhưng không tiện nghi. Còn thỉnh người chủ trì nhiệt bãi, này hiện trường bố trí đều đến tiêu tiền. Còn mua lớn như vậy bánh kem, này bánh kem cũng thật không tiện nghi, nhà họ Lâm đây là thật phát đạt. Hơn nữa cũng là thật bảo bối này cháu gái, người chủ trì cầm micro nói. Hảo, rốt cuộc tới rồi đại gia nhất chờ mong phân đoạn, trước mời chúng ta tiểu thọ tinh lên đài thiết bánh sinh nhật. Hoa, này bánh kem cũng thật mỹ à, ta thật đúng là gấp không chờ nổi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nắm Già Ngư lên đài lúc sau. Người chủ trì lập tức cầm micro cùng Già Ngư hỗ động, hắn hỏi Già Ngư. Hôm nay vui vẻ không? Vui vẻ, Già Ngư thanh âm giòn giòn nói. Người chủ trì hỏi. Vậy ngươi có hay không gì tưởng cùng đại gia nói à? Già Ngư thật đúng là không chuẩn bị hào lên tiếng bản thảo. Cảm ơn đại gia, ta thực vui vẻ. Chúc đại gia cũng vui vui vẻ vẻ, người chủ trì không nghĩ tới Già Ngư còn có thể tới như vậy một. Câu lời khách sáo, ha ha nở nụ cười, mọi người nghe được không? Tiểu thọ tinh nói, chúc đại gia cũng vui vui vẻ vẻ đâu. Chúng ta đây cũng cùng nhau vì tiểu thọ tinh sướng một đầu sinh nhật ca. Chúc phúc tiểu thọ tinh sinh nhật vui sướng, được không? Theo giọng nói rơi xuống. Âm nhạc vang lên, toàn bộ đại sảnh khắp nơi đều là âm hưởng. Tràn ngập vui sướng hơi thở, đại gia đi theo sướng lên, Già Ngư tiểu mặt đỏ rực. Đôi mắt sáng lấp lánh, lần đầu tiên thể nghiệm loại này sinh nhật yến. Sao nói đi, quái quái cảm giác, dù sao nàng cảm giác mặt rất nhiệt, chỉ có thể an ủi chính mình. Chính mình hiện tại là cái tiểu hài tử. Không tất phải ngượng ngùng, đại gia vì nàng chúc mừng sinh nhật như vậy vui vẻ. Đây là đáng giá cao hứng sự tình, cũng xác thật đáng giá cao hứng. Già Ngư ghé vào ba ba Lâm Hướng Bắc trên vai, nhìn này đó tới tham gia nàng sinh nhật yến các khách nhân. Nhìn đại gia trên mặt tươi cười, trong lòng có loại đặc biệt cảm giác, có một loại bị thiện ý, bị tình yêu vây quanh cảm giác. Bởi vì người trong nhà ái nàng, cho nên bạn bè thân thích cũng đều đối nàng mang theo thiện ý cùng chúc phúc. Già Ngư nhớ tới đời trước, bởi vì ở trong nhà chính là không bị coi trọng, thậm chí là bị ghét bỏ nữ hoa tử, cho nên thân thích tới cửa cũng đối nàng không có gì sắc mặt tốt, ánh mắt cũng mang theo coi khinh, có thể tùy ý sai xử nàng làm việc, đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Cha mẹ cũng sẽ không giữ gìn nàng. Bởi vì nàng là không bị ái. Không ai ái, không ai giữ gìn. Chẳng sợ ở thân bằng trong mắt. Cũng là mệnh tiện như thảo. chưa bao giờ từng từ những người đó trong mắt, nhìn đến quá giờ này khắc này như vậy thiện ý cùng chúc phúc. Gia Ngư biết, nếu giờ phút này có người đối nàng ném sắc mặt, nàng các trưởng bối nhất định sẽ giữ gìn nàng, đây là thân nhân ái. Gia Ngư ở trong đám người thấy được Mỹ Hà mụ mụ, Mỹ Hà mụ mụ cũng là sẽ giữ gìn nàng, chính là đã từng Mỹ Hà mụ mụ chính mình cũng là bị người coi khinh, cũng yêu cầu người bảo hộ, hiện tại Mỹ Hà mụ mụ cũng tự lập tự cường, không người dám coi khinh. Từ Mỹ Hà mụ mụ trên người, Gia Ngư phảng phất thấy được đã từng cái kia chính mình lại lần nữa cường đại đi lên, mà nàng chính mình tác một lần nữa đạt được tân sinh, có hoàn toàn không giống nhau nhân sinh, nàng thật sự thực vui vẻ. Trần Mỹ Hà đứng ở trong đám người, nhìn bị vây quanh Gia Ngư, cũng nhìn không được cảm động đến rơi nước mắt, nàng Ngư Ngư là mọi người trong mắt bảo bối. Bị nhiều người như vậy coi trọng, như vậy yêu thương, đây mới là Ngư Ngư hẳn là quá sinh hoạt, nàng Ngư Ngư. Quá thượng nàng đã từng nằm mơ cũng không dám tưởng nhật tử, Trần Mỹ Hà chính mình vô pháp đền bù chính mình thơ ấu, nhưng là nhìn đến Gia Ngư có được như vậy sinh hoạt, nàng trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Thiết bánh kem thời điểm, Gia Ngư bị ba ba mụ mụ ôm ở trung gian, một nhà ba người tay điệp ở bên nhau, cùng nhau cắt ra bánh kem, nhìn bị cắt ra bánh kem, Gia Ngư không nhịn xuống, ở ba ba mụ mụ trên mặt các hôn một cái, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều kinh hỉ nhìn về phía Gia Ngư, bởi vì Gia Ngư chưa bao giờ chủ động thân hơn người, nhiều nhất chính là cọ một cọ đầu nhỏ, Ngư bảo đây là thật cao hứng đâu. Ăn xong bánh kem, Gia Ngư liền đi theo ba mẹ ôm một đống lễ vật về nhà, đại bá cùng nhị bá trong nhà đưa chính là bảo vòng bạc cùng bạc vòng cổ, cứu cứu ra đưa chính là bạc chén cùng bạc chiếc đũa, này mấy thứ đồ vật đều là hài tử một tuổi cần thiết có. Gia Ngư đây là bổ thượng, vòng tay cùng vòng cổ, Gia Ngư là không mang, nhưng là không ảnh hưởng nàng thích, bởi vì này mặt trên đồ án ngụ ý phi thường hào, bạc chén cùng bạc chiếc đũa là Gia Ngư thích nhất, rất thực dụng a, chính là chiếc đũa trọng điểm nhi. Gia Ngư lấy không xong, tạm thời chỉ có thể gác lại, mặt khác khách nhân đưa đến nhiều nhất chính là quần áo mới, còn có các loại món đồ chơi, còn có người biết Gia Ngư thích học tập, tặng sách vở linh tinh, Mỹ Hà mụ mụ đưa chính là cái thực tinh xảo búp bê Tây Dương. Búp bê Tây Dương trên cổ treo một cái hoàng kim khóa trường mệnh, Lâm Hướng Bắc thấy được kinh ngạc, này nhưng quá quý trọng. Tôn Yến Ni nói, đây là Mỹ Hà tâm ý, Mỹ Hà vẫn luôn không có buông Ngư Bảo đứa nhỏ này, đưa cho Ngư Bảo liền giống như đưa cho nàng chính mình hài tử giống nhau, không có gì luyến tiếc, tựa như nàng nguyện ý đưa cho Ngư Bảo hết thảy chân quý đồ vật giống nhau. Ngư Bảo, người Trần mụ mụ thực ái ngươi nha. Gia Ngư vuốt nặng trĩu khóa trường mệnh, nghĩ đến Mỹ Hà mụ mụ cho nàng dùng gạo kê cùng vải đỏ thêu quá một cái bùa bình an, sau lại lo lắng nàng ở bên ngoài bị người khi dễ lạc cổ, mới cho nàng gỡ xuống tới, xinh đẹp. Gia Ngư nói, tôi Yến Ni nói, đây chính là hoàng kim, có thể không xinh đẹp sao? Bất quá ngươi hiện tại cũng không thể mang, chờ ngươi trưởng thành lại mang. Gia Ngư nói, mụ mụ thu hào, hào, mụ mụ cho ngươi thu hào, trưởng thành chúng ta Ngư Bảo cũng có trang sức đeo, trở về sau mụ mụ còn cho ngươi mua càng thật đẹp trang sức, lễ vật quá nhiều. Gia Ngư trong căn phòng nhỏ mặt chất đầy, cũng chưa thời gian thu thập, buổi chiều còn muốn đi cùng đồng học tụ hội, muốn trước tiên chuẩn bị. Lâm Hướng Bắc đi trước KFC bên kia bố trí nơi sân, Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni lưu lại một lần nữa trang điểm, Tôn Yến Ni cho nàng một lần nữa chải bím tóc, tiểu toái phát đều dùng phát kẹp cố định, lộ ra chỉnh trương tiểu viên mặt. Gia Ngư đối với gương cười cười, cảm thấy thực vừa lòng, nhìn trong gương nữ nhi, Tôn Yến Ni trong lòng ngẫu nhiên sẽ có một loại mộng ảo cảm giác, thậm chí sẽ nhịn không được tưởng. Nếu không có như vậy sớm phát hiện Ngư Bảo, sẽ thế nào? Chỉ là ngẫm lại, khiến cho người thương tâm, nếu lại quá 10 năm, 20 năm mới tìm được Ngư Bảo, khi đó Ngư Bảo còn có thể trở thành nàng nữ nhi sao? Rất khó đi, Mỹ Hà như vậy ái Ngư Bảo. 20 năm sống nương tựa lẫn nhau, nàng cái này thân sinh mẫu thân lại tính cái gì, mà nàng cũng sẽ là yêu thương nhạc nhạc mười mấy năm. Hơn 20 năm mẫu thân, Ngư Bảo sẽ không muốn nàng cái này xa lạ mẫu thân. Chính mình có lẽ cũng sẽ không lại tưởng đổi về hai từ, liền như vậy đem cùng Ngư Bảo duyên phận sai. Khai, mụ mụ, như thế nào khóc lạp? Gia Ngư quay đầu lại nhìn Tôn Yến Ni, ra gì sự, nàng sao không phát hiện? Tôn Yến Ni lau mặt, mới phát hiện chính mình thế nhưng khóc. Ai nha, thật là chính mình hù dọa chính mình. Nàng cười nói, mụ mụ vui vẻ đâu, có một cái Ngư Bảo như vậy lại thông minh lại đẹp khuê nữ. Người khác nhưng đều muốn hâm mộ ta, Gia Ngư buồn bực. Như vậy là có thể khóc. Bất quá nàng vẫn là rất phối hợp nói, mụ mụ cũng là hảo mụ mụ, cái này nhưng thật ra thật sự, Tôn Yến Ni cọ cọ nàng mặt. Ta cùng Ngư Bảo trời sinh một đôi, mẹ con hai người tới rồi KFC thời điểm. Lâm Hướng Bắc đã cùng nhân viên cửa hàng cùng nhau bố trí hảo hiện trường. Định hảo cơm điểm, KFC tự nhiên sẽ đối ngoại bình thường buôn bán. Nhưng là có lệch về một bên khu vực là trước tiên định hảo cấp Gia Ngư ăn sinh nhật, Lâm Hướng Bắc. Thực vừa lòng, hắn cảm thấy giữa trưa yến hội là trưởng bối chính mình đền bù nội tâm. Buổi chiều mới là thuộc về bọn nhỏ thiên địa, nói lên. Lần trước ở chỗ này xem khác tiểu bằng hữu ăn sinh nhật thời điểm. Ngư Bảo còn không phải hắn hài tử đâu, Lâm Hướng Bắc nghĩ. Đem Gia Ngư bế lên tới. Thích sao? Gia Ngư cười nói. Thích, đi, đi cửa nghênh đón đồng học đi. Người những cái đó đồng học ta nhưng đều không quen biết à. Nhưng đừng nhận sai người. Buổi chiều bọn nhỏ tan học đều là cùng nhau tới. Gia trưởng là thực nguyện ý bọn nhỏ giao bằng hữu. Đặc biệt là Gia Ngư cũng là nhà trẻ có tiếng ưu tú hài tử. Từng lên TV. Thượng quá báo chí, làm gia trưởng tự nhiên cũng nguyện ý nhà mình hài tử cùng như vậy tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Cùng nhau tiến bộ, cho nên biết bọn nhỏ bắt được thư mời lúc sau. Không có một cái ngăn trở, còn cố ý đi hỗ trợ chuẩn bị tiểu lễ vật, vì thế Gia Ngư đứng ở cửa bị mời. Các bằng hữu tác một tay lễ vật, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tác phụ trách tiếp đãi gia trưởng. Lâm Hướng Bắc nói, hoan nghênh các vị đồng học cùng gia trưởng cơm cũng chuẩn bị hào. Chúng ta chờ lát nữa vừa ăn vừa nói chuyện, làm bọn nhỏ chính mình ở một bên ăn ăn uống uống, đối mặt hài tử đồng học gia trưởng. Mọi người cũng đều là khách khách khí khí, đều tới rồi KFC, cũng yên tâm làm hài tử chính mình đi tự do hoạt động. Chính mình tắc đi theo Lâm Hướng Bắc vào cửa. Chuẩn bị nói chuyện phiếm thời điểm lấy kinh nghiệm, nhìn xem Lâm gia là như thế nào bồi dưỡng hài tử, bọn nhỏ vây quanh Gia Ngư cùng nhau hướng bên. Trong đi, Thường Hân Phi thường tự giác lôi kéo Gia Ngư tay, ai tới cũng không cho vị trí. Ở trong lòng nàng, Gia Ngư cùng nàng tốt nhất lạp, cũng may các bạn nhỏ hứng thú đều ở ăn cái gì thường. Cũng không ai so đo. Nhà trẻ tiểu bằng hữu vui sướng lên là thực chuyện đơn giản nhi, đại gia ăn. Chính mình nhi đồng phần ăn, ăn đến miệng cùng tay đều là du thời điểm. Nhân viên công tác cùng nhau sướng một bài hát, đã phát Lâm Hướng Bắc trước tiên chuẩn bị tiểu oa nhi. Lại cắt bánh kem, một người phân một tiểu khối, liền đều nhạc nở hoa, tụ ở bên nhau vây quanh Gia Ngư, một mảnh hoa thanh không ngừng. Gia Ngư, ta sinh nhật cũng muốn ở chỗ này làm, ta cũng muốn ở chỗ này, Gia Ngư. Người ba ba mụ mụ hảo ái ngươi a, Gia Ngư. Đứa bé này thật xinh đẹp a, Gia Ngư gặm đùi gà. Nhìn chung quanh tiểu bằng hữu trên mặt đơn thuần vui sướng. Trên mặt ý cười không ngừng, đây là thơ ấu a. Tốt đẹp thơ ấu, bên cạnh, Lâm Hướng Bắc cầm camera kkk chụp, đem Gia Ngư giờ khắc này tốt đẹp cấp ký lục xuống dưới. Chuẩn bị quay đầu lại đi tẩy album, còn có giữa trưa lục ghi hình. Đều phải khắc ấn lưu luyến, về sau Ngư Bảo trưởng thành liền có thể dùng, buổi tối. Hoành Thánh cửa hàng bên này vẫn như cũ bận rộn không thôi, Hoàng Mẫu cùng Hoàng Nhị Tẩu vội đến. Chân không chạm đất, liền Hoàng Quốc Đống đều phải giúp đỡ thêm băng ghế gì, không thể không nói. Này càng là tới gần mùa hè, ở bên ngoài ăn cơm người là càng ngày càng nhiều, đặc biệt là gần nhất thời tiết khô nóng. Thật nhiều người không nghĩ ở trong nhà ăn cơm. Thang Phượng còn làm ra rau trộn Hoành Thánh, so thủy nấu còn muốn hương, này sinh ý lập tức càng tốt, tốt như vậy sinh ý. Làm Hoàng Quốc Đống tâm tình cũng thực vui sướng, hắn gần nhất tính sổ, mỗi này Hoành Thánh cửa hàng thật là so với hắn trước kia bày quán kiếm tiền nhiều. Hoành Thánh một ngày tam cơm đều có thể bán, hơn nữa bởi vì hương vị hào, sinh ý hào. Này phụ cận lượng người còn đại, mỗi ngày dùng cơm thời gian cơ bản no đủ, một ngày nước chảy liền có hơn 800, xóa các loại phí tổn, một ngày có thể thu 500, một tháng xuống dưới ít nhất có thể kiếm 1 vạn nhiều, tính đến nơi đây. Hoàng Quốc Đống thật hối hận, lúc trước không nên đi bày quán, bạch bạch lãng phí 3 năm thời gian, bày quán 3 năm. Mới tích cóp 1 vạn nhiều đồng tiền đâu, cho nên a liền không nên cố chấp, chỉ là nghĩ vậy 1 vạn nhiều còn muốn phân 4 thành cấp Thang Phượng. Hắn chỉ có thể lấy mấy ngàn khối, tâm liền có điểm lạnh, nhìn nhìn lại còn ở bận rộn Thang Phượng. Hắn trong lòng thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt, mấy ngày nay hắn cũng là quan sát quá Thang Phượng nấu Hoành Thánh. Hắn tự nhiên cũng là đề phòng đối phương có phối phương. Cho nên cũng suy nghĩ qua đem phối phương học lại đây. Nhưng là quan sát phát hiện cũng không gì kỹ xảo. Cũng không thấy lấy ra gì phối phương. Thậm chí mẹ nó đều còn đi hỗ trợ nấu mấy nồi ra tới. Cũng không gặp nhân gia nói hương vị không tốt. Ở từ đời trước khai chuỗi cửa hàng trải qua tới xem. Xác thật cũng không phối phương. Chính là bình thường Hoành Thánh. Cũng chính là Thang Phượng phóng ra vị xứng so đại khái càng thích hợp. Đồ vật cũng hiếu học, cho nên Thang Phượng cũng không phải không thể thay thế. Đời trước Thang Phượng hợp tác khai chuỗi cửa hàng lúc sau, cũng không gặp nàng chính mình nấu Hoành Thánh, ngược lại thành quản lý giả. Một khi đã như vậy, kia hắn cũng không phải thực yêu cầu Thang Phượng ở trong tiệm nấu Hoành Thánh a. Nấu cái Hoành Thánh liền phải phân mấy ngàn khối đi. Làm lão bản, Hoàng Quốc Đống cảm thấy thực không đáng giá. Hắn có cái này tiền, có thể thỉnh nhiều ít đầu bếp a. Năm sau khách sạn lớn đầu bếp cũng không lấy nhiều như vậy đi. Hoàng Quốc Đống hơi hơi híp mắt, trong lòng cân nhắc, cái này hiệp ước hay không còn cần tiếp tục có hiệu lực. 1 năm thời gian quá dài. Bất quá cửa hàng tạm thời mới khai trương, vẫn là trước ổn định phát triển, chờ lại kiếm một chút tiền lại nói, rốt cuộc là ăn qua mệt người. Hoàng Quốc Đống hiện tại cũng học được cẩn thận, hắn lại nghĩ đến Lâm gia kia hỏa bạo trang phục. Sinh ý, trong lòng không khỏi nghĩ, Lâm gia là bởi vì cuộc cải hậu mới khai trang phục cửa hàng. Nhưng là Lâm gia người sẽ không kinh doanh. Sớm hay muộn cũng uổng phí, một ngày nào đó, hết thầy sẽ trở về tại chỗ, nhà họ Lâm thật đúng là đau cháu gái. Hôm nay giữa trưa đi ánh mặt trời khách sạn lớn bày 10 bàn. Liền vì cấp hài tử chúc mừng sinh nhật đâu, này nhưng hoa không ít tiền, nghe nói còn thỉnh người chủ trì, sườn thép công nhân vừa ăn rau trộn Hoành Thánh. Biên nói, một cái khác công nhân uống lên khẩu nước lèo. kia chính là Cốc chủ nhiệm a. Cốc chủ nhiệm trong nhà điều kiện hảo bái, Lâm Hướng Bắc cùng hắn tức phụ kiếm tiền, trong nhà liền như vậy một cái bảo bối khuê nữ, có thể không coi trọng sao? Bất quá nói lên hiện tại nhà ai hài tử không bảo bối. Chính sách cũng chỉ làm sinh một cái, nơi nào giống chúng ta lúc trước huynh đệ tỉ muội một đống, cũng đúng vậy. Vẫn là trước kia ném quá, kia khẳng định đau, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Lại nói lên trong xưởng gần nhất hiệu quả và lợi ích biến hóa. Thảo luận khởi cái nào lãnh đạo lại có vấn đề, này mấy người không phát hiện. Có cái tiểu hài tử vẫn luôn ngồi ở trong góc nhìn bọn họ. Nghe được bọn họ nói lúc sau, cũng lâm vào trầm tư, Hoàng Nhạc ngày hôm qua vượt qua một cái quạnh quẽ sinh nhật. Buổi tối chỉ ăn tới rồi một chén mì cùng một cái trứng gà. Nhưng là không ai cùng nàng nói sinh nhật vui sướng, nàng trong lòng vẫn luôn thực mất mát, lúc này. Nghe được Lâm gia cấp gia ngư ăn sinh nhật như vậy náo nhiệt. Trong lòng nghi hoặc lên, nàng trước kia sinh nhật có như vậy náo nhiệt quá sao? Trong trí nhớ, 11 tuổi thời điểm sắc thật đại làm qua, ngay cả nàng 1 tuổi làm tiệc rượu còn lưu ảnh đâu. Khi đó trong nhà điều kiện sắc thật còn hành, huống chi hiện tại dưỡng phụ mẫu còn làm buôn bán, gia ngư thật sự hảo may mắn. Đời trước đương đại tiểu thư, đời này trở về đến sớm, cũng đuổi kịp trong nhà hảo sinh sống, trái lại chính mình trở về lúc sau, cha mẹ ly hôn, thành gia đình đơn thân hài tử, liền cái gia đều không có, nàng trong lòng có nói không rõ chua xót. Đời trước nàng thân thế còn không có vạch trần thời điểm, cũng oán trách quá cha mẹ tuổi trẻ thời điểm không nỗ lực, dẫn tới nàng thua ở trên vạch xuất phát. Lúc ấy nàng thật sự thực nghi hoặc cha mẹ vì cái gì không nỗ lực, bỏ lỡ như vậy thật tốt cơ hội, lãng phí như vậy tốt điều kiện. Nhưng là dưỡng phụ mẫu một câu thích ứng trong mọi tình cảnh liền đem nàng cấp đuổi rồi, kia hiện tại đâu? Hiện tại liền vì gia ngư nguyện ý đi làm buôn bán. Đời trước hai người nghỉ việc cũng không muốn đi làm buôn bán, mà là lựa chọn đương nhân viên tạm thời. Hoàng Nhạc ngẫm lại, trong lòng liền nghẹn muốn chết, nghĩ quả nhiên vẫn là huyết thống quan hệ quan trọng nhất. Ngay cả không tiến tới tâm dưỡng phụ mẫu cũng chỉ sẽ vì thân sinh hài tử đi nỗ lực phấn đấu. Đời trước còn vẫn luôn nói cho nàng cái gì cảm tình là làm bạn, không quan hệ huyết thống. Kết quả đâu, may mắn nàng sau lại cũng xem thấu, biết ai đối nàng tốt nhất. Nàng nhìn về phía đang ở nhíu mày trầm tư Hoàng Quốc Đống, phảng phất thấy được tương lai tung hoành thương giới Hoàng lão bản. Hoàng Nhạc an ủi chính mình, không nên hâm mộ gia ngư, rốt cuộc nàng ba ba cũng coi trọng huyết thống quan hệ, cũng không cần gia ngư. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là càng kiên định tin tưởng ba ba, mà không phải vì này đó ngoại vật đi phủ định chính mình lựa chọn. Rốt cuộc đời trước ba ba ở như vậy dưới áp lực cũng kiên định lựa chọn nàng, vì thế còn cùng mụ mụ nháo ly hôn, bị tức chết nàng cũng không lòng tham. Chỉ cần bị kiên định lựa chọn một lần, ba ba lựa chọn nàng, nàng cũng sẽ nỗ lực trở thành ba ba kiêu ngạo nữ nhi. Lại có một năm nàng liền phải đi học tiểu học lạp, đến lúc đó nàng nhất định sẽ làm ba ba kiêu ngạo. Nghỉ hè, gia ngư nhiệm vụ còn rất trọng, đáp ứng muốn đi Hải Thành đại cô ở vài ngày. Dương Cầm Khóa cũng muốn một lần nữa chia ban. Còn có bà ngoại bên kia chương trình học đặc biệt quan trọng, bởi vì gia ngư học kỳ sau muốn khiêu chiến học trước ban, nàng đã 4 tuổi, lại đọc 1 năm học trước ban, 5 tuổi liền đi học tiểu học. Là một cái lớp trồi hài tử, muốn đi khảo học trước ban kia cần thiết lấy ra thật bản lĩnh tới. Gia ngư chính mình là có bản lĩnh, nhưng này cũng đối với ngoại có sức thuyết phục a. Hơn nữa gia ngư thật không dám coi khinh những cái đó tiểu bằng hữu, liền tỉ như nàng thích khối Rubik món đồ chơi, Nàng nhìn đến trong tivi mặt những cái đó tiểu bằng hữu chơi đến thật lưu. Già ngư cũng không dám nói chính mình có thể chơi đến quá người ta, cho nên này khóa nên thượng vẫn là được với. Hơn nữa Gia Ngư còn tính toán lại nhiều báo một môn hội họa khóa. Thừa dịp hiện tại việc học không khẩn trương, nên học kỹ năng nhiều học một chút. Này hội họa liền rất không tồi. Về sau đi trong trường học còn có thể hỗ trợ chế định báo bảng gì. LEOSING. Hết chương.